Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 494, lâu dài âm khoảng cách quan hệ. Tại sao có thể như vậy? Susan trên mặt trong nháy mắt tràn đầy thất lạc thần sắc. Chẳng lẽ ta muốn làm người bình thường liền phải mỗi tuần tới tìm ngươi một lần sao? Cái này cũng không có cái gì không tốt. Chẳng lẽ kinh lịch vừa rồi không tính vui sướng sao? Tô Thánh cười nói. Susan khổ sở nói. Liền không có một lần triệt để biện pháp giải quyết sao? Tô Thánh nghĩ chân thành nói. Trước mắt còn không có. Ta năng lực này cơ hồ rất ít khi dùng cho nên hiểu cũng không nhiều. Bất quá bây giờ có ngươi ở. Ta nghĩ ta mới có thể nắm vững năng lực này. Có lẽ có thể triệt để hấp thu qua. Ngươi nghĩ trở thành người bình thường. Ta nghĩ thuần thục khống chế loại năng lực này. Hai bên theo như nhu cầu a. Hơn nữa quá trình này cũng rất vui sướng không phải sao. Bất quá, ta có mấy cái điều kiện hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tô Thánh nói, cái gì? Susan hỏi. Đầu tiên ta vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta giấu giếm năng lực này ngươi biết. Thế giới này có được năng lực muốn trở thành người bình thường có thể không phải số ít. Nếu như là người mỹ nữ như vậy tìm ta hỗ trợ còn tốt. Nếu là nữ, ta cũng không hy vọng bản thân trở thành giúp người khác khôi phục bình thường công cụ. Tô Thánh nói, Susan gật gật đầu, ta phát thệ, ta sẽ không nói cho người khác. Tiếp theo, vừa rồi cảm giác thực rất tuyệt. Ta cũng nói vui sướng trình độ sẽ ảnh hưởng hấp thu hiệu quả. Cho nên ta hy vọng không còn giải quyết triệt để vấn đề của ngươi trước đó. Ngươi có thể bảo trì độc thân. Tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói chúng ta không có quan hệ gì. Thậm chí chỉ có thể coi là bào hữu. Nhưng loại sự tình này vẫn sẽ ảnh hưởng đến ta. Cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Có thể... Susan hiện tại liền không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề tình cảm. Cho nên yêu cầu này dĩ nhiên để cho nàng có chút ít bất mãn nhưng vẫn đáp ứng. Trao đổi dãy số A. Nếu như có cần tùy thời có thể gọi cho ta. Coi như không phải là vì hấp thu năng lượng. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Susan không nói chuyện cùng Tô Thánh trao đổi dãy số. Thời gian đã trễ như vậy. Ăn chung cái cơm. Tô Thánh mời nói, không cần, ta cần phải trở về. Susan lễ phép từ chối nhã nhặn. Tô Thánh cũng không ngại để cho người ta ăn bài xe đem Susan đưa đi. Đối với Susan mà nói có thể ngay cả bào hữu cũng không tính a, chỉ có thể coi là giao dịch hoặc là công việc. Hoàn toàn không nghĩ dính đến tư nhân sinh hoạt. Tô Thánh lái xe về nhà. Kết quả Natasha trong nhà dường như chờ hắn. Người phát tiết buồn bực biện pháp chính là tìm nữ nhân. Natasha cười khẽ hướng Tô Thánh nói. Ta đang suy nghĩ có phải hay không về sau thiếu trở về mấy lần. Vạn nhất gặp phải người buồn bực ta cũng không muốn bị tay bay vạ gió. Làm sao? Nick Fury sợ ta sẽ đem oán khí trả thù ở trên thân người khác sao? Tô Thánh tức giận nói. Natasha nói. Cái này cùng cục trưởng không có quan hệ gì. Đó chính là ngươi đang điều tra ta sao? Tô Thánh nhìn về phía Natasha. Đừng quên ta trước đó có thể cứu ngươi. Hơn nữa còn cứu vớt thế giới. Cũng là bởi vì dạng này ta mới sợ ngươi trong lòng không thoải mái. Cố ý muốn khuyên bảo ngươi. Kết quả không nghĩ tới nhưng ngươi cùng Invisible Woman làm ở cùng nhau. Natasha bĩu môi nói. Nếu như không phải màu da khác biệt, nếu như không phải đã sớm nhận biết ngươi, ta thực sự hoài nghi ngươi chính là Tony Stark. Cách làm của ngươi cùng ta hiểu rõ Tony không có gì khác biệt. Tất nhiên ngươi không có việc gì vậy ta liền đi. Natasha nói, đã trễ như vậy còn đi đâu? Tô Thánh thuận miệng hỏi, ngươi có thể đi thẳng một mạch, ta không được a. Bất kể là Bruce Banner hay là Red Lantern Ring đều cần xử lý. Nhất là Red Lantern Ring ai cũng nghĩ nhúng tay. Không nhìn không thể được. Natasha nói xong cũng dứt khoát đứng dậy rời đi. Bruce Banner, Red Lantern Ring, đây đều là đầy đủ để bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đến cướp đoạt tồn tại, nhất là Red Lantern Ring, đeo lên liền có thể có được siêu cường năng lực. Rất nhiều dã tâm bừng bừng hạng người một cách tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có lẽ là S.H.I.E.L. để đuối lý cho nên tiếp xuống xác thực không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ tới quấy giày Tô Thánh, hơn nữa còn chủ động đem nhiệm vụ lần này công lao sắp xếp cho Sky. Sky cái này gia nhập S.H.I.E.L. để thực tập đặc công cái gì cũng không làm. Hoặc là thô tục nói bởi vì cùng Tô Thánh quan hệ liền trực tiếp thăng cấp đến 6 cấp đặc công. 6 cấp đặc công a, Hó Cai mới bất quá 7 cấp đặc công mà thôi. Đương nhiên tuy nhiên Sky bây giờ là 6 cấp đặc công không sai. Nhưng chỉ là một loại thân phận. Trên thực tế quyền hạn hoặc là địa vị cái gì khoảng cách chân chính 6 cấp đặc công còn sớm đây. Nhưng dù cho như thế thăng cấp quyền hạn cũng đầy đủ để cho nàng hiểu được một chút trước đó không? Cách nào hiểu rõ sự tình? Nhất là đối với Tô Thánh giao cho nàng nhiệm vụ mà nói cung cấp rất lớn tiện lợi. Không có chuyện gì Tô Thánh ban ngày cùng Gemma tiếp tục nghiên cứu hấp huyết quỷ huyết dịch. Ngẫu nhiên cùng Sky vượt qua S.H.I.E.L. để Internet lặng lẽ trò chuyện. Thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Mặt khác đáng nhắc tới chính là đặc chiến đội bởi vì tổn thất nặng nề cố ý chinh chiêu rất nhiều. Đặc công. Trong đó liền bao quát Baroness, gác xếp phòng thí nghiệm, Gemma Simon khom người chính đang dưới kính hiển vi tra xét hấp huyết quỷ huyết dịch. Khoảng thời gian này nghiên cứu xem như tiến triển không sai. Nàng đã tìm được mấy loại phương pháp có thể ngăn chặn hấp huyết quỷ trong huyết dịch virus tiến. Hành khuếch tán cùng ảnh hưởng. Hiện tại cần chính là điều chỉnh thử ra một loại với thân thể người vô hại phối phương. Một khi loại huyết thanh này thành công về sau bị hấp huyết quỷ cắn thì sẽ cùng bị chó cắn không sai. Biệt lắm, không cắn chết, đánh một châm thì không có sao. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Gemma ngẩng đầu nhíu mày không vui nhìn một chút, Tô Thánh cúi đầu lại tiếp tục nghiên cứu. Tô Thánh xuất ra điện thoại đi ra gác xếp cười tiếp thông. Ô... ta cho là người không có ý định liên hệ ta đây. Có thời gian không? Trong điện thoại truyền đến Susan thanh âm. Đương nhiên, đến địa chỉ này tiếp ta. Susan nói địa chỉ rất nhanh liền cúp điện thoại. Tô Thánh khóe miệng nâng lên quay người hướng Gemma nói một tiếng bản thân muốn ra cửa tiếp theo. Liền đi xuống lầu, lái xe xuất phát. Nửa giờ sau, Tô Thánh dừng xe ở cái nào đó công viên ven đường. Chỉ chốc lát sau liền gặp Susan mặc một bộ rất nhàn nhã toái hoa váy dài từ một bên đi ra mở cửa xe. Lên xe, Tô Thánh liếc một cái phát hiện Susan thần sắc rất bình tĩnh nhìn không ra tâm tình gì. Susan quay đầu nhìn về phía Tô Thánh giơ tay lên, tay ở trong khoảnh khắc ẩn hình. Còn chưa tới một tuần a, thời gian so với ta tưởng tượng muốn ngắn a. Tô Thánh cau mày nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.